Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1919, vậy chúng ta tỷ đệ thì không khách khí. Chí năng chiến xa thực sự nghe không nổi nữa. Nhắc nhở, Đại Cứt, muốn động thủ thì động thủ. Đừng lải nhải cả ngày. Đại Cứt cùng Tô Nghĩa giao thủ thời điểm. Liền một hiệp đều không có chống đỡ. Trực tiếp liền bị nghiền ép. Làm sao có mặt nói cùng Tô Nghĩa một cấp bậc. Đại Cứt biết mình quá trang bức. Vạn nhất bị chí năng chiến xa điểm phá thì mất mặt. Tại là hướng về phía Tiểu Nhục Đôn hô. Tới đi Tiểu Gia Hòa. Để cho ta cân nhắc một chút người có bao nhiêu cân lượng. Tiểu Nhục Đôn không nói hai lời. Điên cuồng trùng kích đi lên. Cùng Đại Cứt giao chiến lên. Những người khác thì ào ào thối lui. Hai vị trí cường giả giao thủ. Tác động đến diện tích quá lớn. Bọn họ có thể không chịu đựng nổi. Phanh phanh phanh. Từng đợt va chạm sau đó. Tiểu Nhục Đôn dần dần xảy ra thế yếu. Bị Đại Cứt ép tới không thở nổi. Hai người tuy nhiên đều là cực hạn lực tu. Nhưng Tiểu Nhục Đôn vừa mới tấn thăng. Cảnh giới còn chưa vững chắc. Lại thêm chiến đấu kinh nghiệm thiếu thốn. Xuất hiện loại tình huống này rất bình thường. Phịch một tiếng vang rền. Đại Cứt bất thình lình đá ra một chân. Đem Tiểu Nhục Đôn quét nằm trên đất. Tùy theo cười lên ha hả. Tiểu Gia Hòa. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Cùng ta đấu. Ngươi còn nộn đây. Đáng giận. Tiểu Nhục Đôn cắn răng. Hướng về Nhiếp Nhiếp hô. Tỷ tỷ. Hắn khi dễ ta. Khi dễ đệ đệ ta. Ngươi muốn ăn đòn. Nhiếp Nhiếp tức giận xông về Đại Cứt. Giơ tay cũng là một quyền đánh ra. Đại Cứt mới đầu thời điểm rất khinh thường. Hoàn toàn không có đem Nhiếp Nhiếp để vào mắt. Chỉ là tùy ý một bàn tay quạt ra ngoài. Nhưng giao thủ một cái. Hắn thì ý thức được không đúng. Nhiếp Nhiếp lực đạo giá trị rõ ràng không kém hắn. Đặc biệt cũng là một vị cực hạn lực tu. Phần phật một chút. Bởi vì khinh địch nguyên nhân. Đại Cứt bị một quyền nện bay ra ngoài. Ta dựa vào. Mắt thấy cảnh này, bốn phía vang lên lần nữa một mảnh sợ hãi giống. Nhiếp Nhiếp cũng tấn thăng đến chí cường giả. Tỷ đệ hai cái có thể mạnh như vậy sao? Vì cái gì? Ngộ Không một mặt đắng chát. Trước kia, Nhiếp Nhiếp cũng liền so với hắn lợi hại một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, giữa hai người ngang cành lấy một đầu to lớn câu. Khe, gần như không có khả năng vượt qua. Hồ Tu Viễn phiêu động lấy ánh mắt vừa đi vừa về tại Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn trên thân quét. Một hồi, mắt lộ ra vẻ kiên định nói. Chờ giá nhất giá đánh xong, ta nhất định muốn cùng Tiểu Nhục Đôn thành anh em kết bái. Cùng Tiểu Nhục Đôn thành anh em kết bái. Tương đương với nhiều hai cái núi dựa cường đại. Ngày sau ai còn dám khi dễ hắn. Tào Thanh Lãng khóe miệng hơi hơi một trương. Ngươi đặc biệt thật hiện thực. Một bên khác, Đại Cứt phi tốc từ đằng xa xông về. Đối với Nhiếp Nhiếp quát, vừa mới không coi là, chúng ta một lần nữa đánh một lần. Thân là một tên lâu năm chí cường giả, hắn cũng không muốn ở trước mặt mọi người mất đi mặt. Tiểu Nhục Đôn từ dưới đất bò dậy, cười hắc hắc, vậy chúng ta tỷ đệ thì không khách khí. Đại Cứt khẽ giật mình, nói gấp, ý của ta là chúng ta đơn đấu. Lấy thực lực của hắn, đơn độc đối phó Nhiếp Nhiếp hoặc Tiểu Nhục Đôn một cái không thành vấn đề. Nhưng nếu là đối mặt hai cái, khẳng định sẽ thua thiệt. Đơn đấu, Tiểu Nhục Đôn cùng Nhiếp Nhiếp liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng xông tới. Bọn họ lại không ngốc, đơn đấu cũng là muốn bị đánh. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đại Cứt đều muốn tức điên. Đối mặt hai tên chí cường giả liên thủ công kích. Chỉ giữ vững được không đến một phút đồng hồ liền bị nghiền ép. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đem Đại Cứt nhấn đập lên mặt đất bạo trùy. Một bên đánh, vừa mắng, bảo ngươi khi dễ chúng ta. Bảo ngươi cuồng, Đại Cứt nội tâm hỏng mất. Lớn tiếng gào rú, Tô Nghĩa, cứu ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.